Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 560, chương 558, kỳ quái ảnh ca. Ronan và Crassus nhìn nhau một cái, hai người diễn cảm đều có chút xuất sắc, chẳng lẽ người muốn nói với nàng? Thật ra thì vậy đạo nối liền vặn vẹo hư không truyền tống cửa cũng không có khóa đóng. Ta lại giúp thủ hạ ngươi mở ra một cái mới, cho nên quân đoàn Legion vẫn là sẽ xâm lược cái thế giới này. Nhân tiện một đề ra, liền sớm nhất vậy đạo cửa truyền tống đều là ta phát triển. Không sai, người thật sâu tín nhiệm trước người yêu ta, chính là đây hết thảy người đầu têu. Chàng này hủy đi ngươi đế quốc, chiến tranh lập tức sẽ phát sinh liền. Ngươi điên rồi sao? Làm nàng biết được ngươi vì thời gian sợi nguyên vẹn, tự tay kéo ra một chàng cuối cùng sẽ hủy diệt nàng đế quốc. Tàn sát nàng muôn vàn con dân chiến tranh mở màn, nàng sẽ nghĩ như thế nào? Nói sau ngươi căn bản là không cách nào thuyết phục nàng tin tưởng. Đối với Azeroth mà nói, chịu đủ thượng cổ cuộc chiến tàn phá lịch sử, liền nhất định so không để cho nó phát sinh tới tốt hơn. Nói cho cùng, ngươi đều là ở dựa theo mình ý nguyện thay đổi lịch sử. Cố nhiên là vì thế giới này có thể ở chung yên cuộc chiến trước chuẩn bị sẵn sàng. Bảo đảm thượng cổ trận chiến phát sinh là đoạn lạc giả ở mấy triệu chủng có thể bên trong tìm được duy nhất có thể được đường. Nhưng Azethara thật được có thể lý trí đối đãi thời gian tuyến vấn đề sao? Có lẽ nàng sẽ cảm thấy ngươi làm như vậy nguyên nhân chỉ là không muốn để cho mình biến mất ở gặp phải sửa đổi thời gian tuyến bên trong mà thôi. Các ngươi sẽ xích mích thành thù. Ronan ngược lại là xem rất thông suốt. Đối mặt một chuỗi vấn đề, Angma khóc cười không được. Bất quá Ronan nghi ngờ vậy có đạo lý. Cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn. Đổi lại là Angma mình, nếu như có người cưỡng ép để cho một chàng vốn có thể tránh chiến tranh phát sinh, hủy diệt đế quốc của hắn, tộc nhân, thậm chí còn nơi quý trọng hết thảy, hắn vậy tuyệt đối không cách nào giữ lý tính cho dù đối phương là vì cứu mình. Bất quá Angma muốn biểu đạt cũng không phải là những thứ này. Ronan đại sư, ngươi hiểu lầm ta ý. Angma nói, ta sẽ hướng nàng thuyết minh ta lai lịch, bao gồm đoạn lạc giả, câu chuyện và điều này thời gian sợi căn nguyên. Cùng với, nếu không có ta ảnh hưởng, nàng sẽ ở nguyên bản trong lịch sử trải qua hết thảy. Ronan lắc đầu nói, ngươi muốn dùng loại này biện pháp biến đổi ngầm thay đổi nàng, thẳng đến nàng có thể tiếp nhận máu rầm rề thực tế. Angma, không phải ta bi quan, ta đối với chuyện này thật không ôm hy vọng gì. Coi như nàng có thể hiểu ngươi dụng tâm lương khổ, chỉ sợ cũng không biết cảm kích ngươi. Dẫu sao cái này trận sau khi chiến tranh kết thúc, nàng đế quốc liền sẽ ở sử không có tiền lệ trời long đất lỡ hạo kiếp bên trong hoàn toàn làm tan rã. Đời này giá cả quá mức nặng nề, nhưng ta chỉ có thể làm như vậy. Tin tưởng nàng sẽ rõ. Angma thở dài, Ronan không tỏ ý kiến gật đầu một cái. Được rồi, nếu như ngươi có thể thành công, nói không chừng thật có thể là Azeroth mang đến một vị đủ để sánh bằng Erwin mạnh mẽ người bảo. Vệ, vượt quá, Ronan đại sư, tuyệt đối vượt quá, ta cảm thấy nàng xa so Erwin nữ sĩ mạnh hơn. Lúc này một mực đang lẳng lặng lắng nghe hai người nói chuyện, trầm tư không dứt, Crassus đột nhiên mở miệng nói, Angma, ta có một vấn đề. Ừ, ngươi muốn chưa từng nghĩ, đời sau ám dạ tinh linh đều biết thượng cổ trận chiến căn nguyên. Mặc dù ở trước chiến tranh kỳ, bọn họ cũng cho rằng Azethara nữ hoàng bị tầng trên tinh linh giam lỏng, mới đúng quân đoàn Legion xâm lược một chuyện thương mà không giúp được gì. Nhưng theo chân tướng nổi lên mặt nước, mọi người đều kinh ngạc phát hiện, nguyên lai Azethara mới là cuộc chiến tranh này đầu sỏ, những thứ này xử phạt. Ngươi vẫn muốn cho nàng tới cõng thua sao? Ý vị này bỏ mặc ngươi thành công hay không, Ở chiến tranh bắt đầu sau đó, nàng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn ác ma tàn sát mình con dân. Nghe mọi người đối với mình chửi rủa, lại không thể hiện thân trước người tham dự chiến tranh, càng không cách nào là tự mình giặt thanh oan khuất. Hơn nữa vì thời gian sợi thống nhất, có lẽ ngươi còn muốn che giấu Harvey cùng quân đoàn Legion cùng phe với nhau chân tướng. Cầm tất cả xử phạt cũng chuyển giá đến Azhara trên đầu. Để cho nàng trở thành trong lịch sử cái đó dã tâm bừng bừng bi kịch nữ hoàng. Ngươi xác nhận nàng có thể tiếp nhận hết thảy các thứ này sao? Angma diễn cảm nghiêm túc, chậm rãi lắc đầu nói. Không, duy thì thời gian tuyến thống nhất cũng không phải là chỉ có một biện pháp. Ta sẽ không làm như vậy. Crassus đại sư, được, nếu như đối mặt khốn cục liền kịp thời nói rõ tình huống. Ta và Ronan cũng sẽ tất cả đều có thể trợ giúp ngươi. Crassus nhìn hắn ánh mắt, hết sức khẩn thiết nói. Angma mỉm cười đáp lại, rồi sau đó cùng hai người đạo đừng rời đi liền tiểu viện. Kết quả còn chưa đi bao xa, liền thấy được văng đầy ánh trăng ngoại ô trên đường nhỏ. Xa xa đi tới một đạo xinh đẹp ảnh, là Mayep Shadow Song, nàng không có mặc nguyệt thần điện nữ tế ti trường bào, mà là đổi lại cả người liền chứa. Nhìn như chất phác không màu mè, nhưng đặc biệt dụ cho người nhìn chăm chú, bởi vì bất kể là vậy kiện màu trắng mộc mạc ống tay áo áo quần, vẫn là thiếp thân khố chứa và đạt tới đầu gối giày ống cao, cũng hoàn mỹ buộc vòng quanh vậy lồi lõm thích thú, đường cong hoàn mỹ vóc người cao gầy, lộ vẻ được vô cùng là giàu kinh nghiệm, một đầu tự nhiên thùy vai. Cũng ở sau ót chải đầu dậy tóc thắt bím đuôi ngựa tóc màu bạc. Thêm tới cặp mắt lên mặt văn, càng cho nàng bình thêm hai phân nhu mỹ. Bước chân nhỏ di chuyển gian, hai chân thon dài không ngừng thay nhau, cơ hồ để cho người rời không ra ánh mắt. Angma không khỏi sững sốt một chút thần. 10.000 năm sau núi Hy Gian trong cuộc chiến, hắn trong ấn tượng Mayep một mực cầm mình núp ở che đậy mặt mũi mặt nạ sau. Cho dù tháo xuống nón sắt, trên mặt vậy vĩnh viễn là bộ kia ghét ác như thù diễn cảm. Mang theo một cổ đậm đà đến hóa không ra lạnh lùng và sát khí. Và nàng nói một câu, cũng sẽ lo lắng một giây kế tiếp sẽ không bởi vì nói sai rồi nào đó câu. Liền bị đối phương ăn sống nuốt tươi. Nhưng lúc này Mayep hoàn toàn không cùng, mặc dù mỗi ngày đều gặp được cho người đổi kiếp tổ ba người, chỉ thương Mayep. Ăng vậy vẫn là không có pháp tưởng tượng, lúc còn trẻ Mayep ra đâu xong mặc liền chứa lúc sẽ là cái bộ dáng này. Vẻ mặt là có chút nhỏ cao lãnh, nhưng cũng có nữ tế ti thân phận cho phép dịu dàng. Thật sự là khó tin, cho dù trước khi thời gian tuyến. Hắn vậy không gặp qua Mayep cái này mặc trang phục. Mayep nữ sĩ, ngài làm sao tới? Angma lễ phép thăm hỏi một câu. Mayep bị đột ngột vang lên thanh âm sợ hết hồn. Phát hiện đứng ở cách đó không xa hắn. Lại ly kỳ khẩn trương lên. Lời nói không có mạch lạc nói. Ta tới đưa một ít dược cao. Broxiga phòng thuốc mau dùng xong rồi. Angma bội cảm nghi ngờ. Mayep thật giống như một mực tâm sự nặng nề. Căn bản không chú ý tới đâm đầu đi tới mình. Hơn nữa nói là tới đưa thuốc. Trong tay nhưng trống trơn như vậy. Nếu như là nhét vào lên y trong túi mà nói. Angma tuyệt đối có thể một mắt nhìn ra. Dẫu sao vậy bộ quần áo chặt bọc ở bằng phẳng trên bụng. Trong túi thả cái gì cũng sẽ lồi ra một khối. Angma ý thức được mình chú ý điểm có chút không đúng lắm. Âm thầm suy nghĩ, được rồi, không phải quần áo chặt, là vóc người quá tốt gây ra, là một mới vừa nếm được tương quan ngon ngọt người đàn ông. Hắn rất tự nhiên liền đem Azhara và mình tại sao cũng chạy không thoát, Mayep là một cái so sánh. Cuối cùng phát hiện, hai người vóc người, không phân cao thấp. Thu hồi đối với đoạn lạc giả sắp đừng nói như vậy nhớ lại. hắn nhẹ giọng cười nói, loại chuyện nhỏ này kêu thị nữ đi làm là tốt, nữ tế ti không cần tự mình đi một chuyến. Không việc gì, chỉ là thuận đường mà thôi. Mai Yep đáp, thuận đường. Ang Ma âm thầm bật cười. Hôm nay Mai Yep làm sao là lạ. Toàn bộ ngoại thành phía Tây cũng bởi vì mình tồn tại mà hoàn toàn khép kín. Đối phương thường đi thần phong thôn cô nhi viện vậy xa ở Nam ngoại ô. Lại làm sao có thể thuận đường. Mai Yep siết hai quả đấm. Một bộ muốn nói lại thôi. Còn hết sức giữ cao lãnh dáng vẻ. Ang Ma càng xem càng cảm thấy kỳ quái. Cuối cùng, Mai Yep thật giống như hạ định cái gì quyết tâm vậy. Nói, ta, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-vo-gạch-nối-tsung-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.